Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 140 Hoang Thệ, Trung Hoàng Hậu một án còn không có tra ra kết quả tới. Nhưng là trong khoảng thời gian này, Dương Hoàng Hậu bị hạn chế hành động, đã từng Dương Phủ Thành thân tín, môn sinh sôi nổi hàng trước, mà Dương Phủ Thành khởi phục ngay, vẫn như cũ xa xa không hẹn. Dương phu nhân không lâu trước đây vẫn là phong cảnh vô nhị thủ phụ phu nhân. Trong khoảnh khắc, liên cuốn vào mạng người kiện tụng chung, thành độc hại trước hoàng hậu hiềm nghi người. Nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm, cố tình loại này thời điểm, Dương Thái Hậu ngã bệnh. Dương phủ thành con dâu vài lần đệ thẻ bài tưởng tiến cung thăm Dương Thái Hậu. Đều bị ngăn lại, đã nhiều ngày Dương Thái Hậu không biết ngày đêm mà nằm mơ. Trong mộng tất cả đều là mất sớm Hoài Mẫn Thái tử. Dương Thái Hậu thường thường bóng đè, thường xuyên đối với không khí la to, có đôi khi kêu nhân tông quý phi, có đôi khi lại kêu Hoài Mẫn Thái tử, mặt sau càng thêm nghiêm trọng, thậm chí sẽ hướng về phía không có một bóng người địa phương lại chào lại cao. Như là ở cùng người nào đối kháng giống nhau, ở Từ Ninh cung hầu hạ cung nữ đều khiếp đến hoàng. Không dám một mình ở Dương Thái Hậu sụp trước đợi, Từ Ninh cung nội điện kia cổ nhạt nhẽo mùi hương trước sau từ từ bay. Không người để ý, trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện tình. Trong cung tựa như bao phủ u ám, mọi người liền đi đường đều là lặng lẽ, không người dám lớn tiếng nói chuyện. Cuối tháng, hạ một trận mưa sau, Đoan Ngọ tới, năm rồi trong cung đều sẽ tổ chức Đoan Ngọ tế điển. Tập trung đuổi ngũ độc đuổi đen đuổi, năm nay Thái hậu bệnh nặng, Hoàng hậu cấm túc, hậu cung không ai thu xếp những việc này. Đoan Ngọ tự nhiên không có đại là mà ni các cung nữ chính mình hệ một cây ngũ sắc sợi tơ. Cắt một chương màu sắc rực rỡ lá bùa, liền qua loa đi qua, Lý Thừa Cảnh từ bên ngoài sau khi trở về, phát hiện Từ Khánh cung không có đốt đèn. Hắn trong lòng căng thẳng, bước nhanh đi hướng chính điện. Trong tay âm thầm hàm chứa lực, một trường đẩy ra cửa điện, trong điện bỗng nhiên thứ tự sáng lên đèn lồng màu đỏ. Đông đảo cung nữ dẫn theo đèn cung đình, quỳ trên mặt đất cùng kêu lên nói chúc mừng Thái tử điện hạ thiên thu. Lý Thừa Cảnh sửng sốt một chút, nhớ tới Đoan Ngọ cũng là hắn sinh nhật, gần nhất thời buổi rối loạn, Lý Thừa Cảnh đã muốn vội Dương gia sự, lại muốn tra Trung Hoàng hậu năm đó việc. Nơi nào có tâm tình ăn sinh nhật, mà hắn thiếu vị nhiều năm, trong cung không có tiền lệ, có thể đem Đoan Ngọ cùng hắn sinh nhật liên hệ lên người. Ít ỏi không có mấy, Trình Du Cẩn đứng ở đằng trước, cười khanh khách đối Lý Thừa Cảnh hành vạn phúc, như nhau bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, điện hạ vạn phúc. Sinh nhật vui sướng, Lý Thừa Cảnh thật là bất đắc dĩ cực kỳ. Trong phòng không đốt đèn, dọa hắn giật mình. Kết quả chỉ là vì cùng hắn nói sinh nhật vui sướng. Nhưng mà trong lòng lại bất đắc dĩ. Lý Thừa Cảnh rốt cuộc vẫn là bật cười. Đi lên trước đỡ lấy Trình Du Cẩn tay êm đẹp không đốt đèn. Làm ta sợ nhảy dựng. Ngươi thế nhưng còn nhớ rõ. Ta như thế nào sẽ không nhớ rõ. Trình Du Cẩn đứng lên. Lúc này trong đại điện đèn cung đình thứ tự sáng lên. Bọn họ hai người cầm tay hướng bên trong đi. Điện hạ sinh nhật như vậy quan trọng nhật từ, ta đã quên cái gì cũng không thể đã quên điện hạ nha, dễ nghe lời nói ai đều cự tuyệt không được. Lý Thừa Cảnh cũng là như thế, hắn thần sắc bất chi bất giác trở nên nhu hòa. Hai người đi vào nội thất, Trình Du Cẩn đem hắn ấn ở ghế trên, sau đó tự mình bưng một chén mì trường thọ trở về. Lý Thừa Cảnh nhìn đến, kinh ngạc ngươi còn chuẩn bị thức ăn. Đúng vậy. Ta thân thủ là Mani. Trình Du Cẩn đem chén đặt ở trước mặt hắn. Nói, hồi lâu chưa đi đến phòng bếp, chủ nghệ mới lạ, nếu có bất hảo địa phương, điện hạ bao dung đi. Lý Thừa Cảnh không khỏi giữ chặt Trình Du Cẩn tay xem, ngươi còn ở khôi phục. Thân thể, như thế nào có thể chính mình động thủ? Phòng bếp thủy là lạnh vẫn là ôn, có hay không thương đến ngươi? Điện hạ, ta lại không phải mặt xoa. Đã sớm không có việc gì, Trình Du Cẩn cười ngồi ở hắn bên cạnh. Nói, nghĩ tới nghĩ lui ta không có gì hảo đưa điện hạ. Cũng chỉ có thể làm chút thức ăn Liêu biểu tâm ý. Mì Trường Thọ một chén chỉ có một cây, lâu dài không ngừng, Trường Thọ Trường Phúc, nguyện điện hạ mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Lý Thừa Cảnh trong ánh mắt tất cả đều là tinh quang. Nhìn Trình Du Cẩn ánh mắt ôn nhu cực kỳ, tâm ý của ngươi ta biết. Ngươi hiện tại còn ở khôi phục thân thể, những việc này không cần ngươi tới động thủ, giao cho hạ nhân thì tốt rồi, kia như thế nào có thể hành, Trình Du Cẩn cười. Nghiêng nghiêng liếc Lý Thừa Cảnh liếc mắt một cái, ta sinh nhật ở 12 tháng, hai đứa nhỏ sinh nhật cũng ở 12 tháng, chúng ta người một nhà chỉ có ngươi sinh ở mùa hè. Ta đương nhiên không thể ủy khuất ngươi, bằng không như là chúng ta ba cái ở xa lánh ngươi giống nhau, Lý Thừa Cảnh nhịn không được cười. Trong mắt toái kim điểm điểm, tựa như sao trời, Lý Thừa Cảnh ăn xong mì Trường Thọ sau, cùng Trình Du Cẩn cùng nhau tiến nội điện xem minh nguyệt minh càn. Bọn họ thân thể từ từ chắc nịch, rốt cuộc nhìn không ra lúc mới sinh ra nhỏ bé yếu ớt bộ dáng. Lý Thừa Cảnh ôm ôm hai đứa nhỏ, đúng sự thật đánh giá, Lý Minh Càn hắn lại béo, cái gì béo, Trình Du Cẩn từ hòm xiểng lấy đồ vật. Ra tới, nghe được lời này trừng mắt nhìn Lý Thừa Cảnh liếc mắt một cái. Hai từ kia kêu béo sao kia rõ ràng là khỏe mạnh chắc nịch hào. Người nói rất đúng, Lý Thừa Cảnh đem hai cái khỏe mạnh chắc nịch hoa hoa phóng tới sụp thượng. Làm cho bọn họ chính mình bỏ chơi. Hắn quay người lại nhìn thấy Trình Du Cẩn trong tay lấy đồ vật. Hỏi, người cầm cái gì? Trình Du Cẩn sườn ngồi ở sụp biên, cầm Lý Thừa Cảnh tay. Ở trên cổ tay hắn hệ thượng mũ sắc sợi tơ. Ta nhớ rõ ta lần đầu tiên biết cửu thúc sinh nhật thời điểm. Đó là ở Đoan Ngọ. Khi đó ta hấp tấp gian toàn vô chuẩn bị, đành phải vì cửu thúc đưa lên một cái chính mình biên ngũ sắc sợi tơ. Bọn họ nói ngươi sinh nhật ác, ta càng không tin, Trình Du Cẩn ở sau lưng đánh cái tinh tế kết. Ngẩng đầu cười nói, hảo, cửu thúc tất sống lâu trăm tuổi, chết mà không cào, ngọn đèn dầu ôn nhu, cấp trước mắt hết thảy đều đánh thượng nhu hòa men gốm quang. Lý Thừa Cảnh nhìn trước mắt tề sư giống nhau mỹ nhân. Bất kỳ nhiên nhớ tới mới vừa nhận thức Trình Du Cẩn kia một năm. Nàng đột nhiên nghe được hắn sinh nhật ở Đoan Ngọ, lắp bắp kinh hãi, theo sau lấy ra chính mình ngũ sắc ti tắc hệ ở trên tay hắn. Còn đặc biệt khuyên hắn tháng năm chỉ là độc trùng nhiều. Đều không phải là không may mắn. Lý Thừa Cảnh lúc ấy liền đã nhìn ra, Trình Du Cẩn cho hắn hệ. Hơn phân nửa là nàng chính mình ngũ sắc sợi tơ, như vậy tinh xảo tinh tế, có thể làm nàng tùy thân mang theo. Tất nhiên là nàng cấp chính mình biên trường mệnh tác, chẳng qua lúc ấy đề tài thức dậy đột ngột, Trình Du Cẩn toàn vô chuẩn bị, đành phải lấy ra chính mình sợi tơ giảng hóa. Không nghĩ tới cái kia ngũ sắc tuyến thành tơ hồng, Trình Du Cẩn không ngừng đem chính mình cầu phúc trừ tà chi vật đưa cho hắn. Cuối cùng liền chính mình cũng bồi tiến vào, đồng dạng cảnh tượng, chẳng qua cảnh người trong tâm cảnh đã hoàn toàn bất đồng. Khi đó, Trình Du Cẩn đối hắn mà nói vẫn là một cái trên danh nghĩa chất nữ. Mà hiện giờ, đã thành hắn thê tử, bên cạnh còn bò bọn họ hai đứa nhỏ. Lý Thừa Cảnh không làm Trình Du Cẩn tay thối lui, hắn trở tay bắt lấy cặp kia nhỏ dài tế tay, hỏi, ngươi cùng bọn nhỏ đâu? Hai người bọn họ đã sớm hệ hảo, Trình Du Cẩn chỉ cấp Lý Thừa Cảnh xem. Quả nhiên, hai đứa nhỏ cổ chân tượng đã có tinh tế sợi tơ. Lý Thừa Cảnh hỏi, vậy ngươi đâu? Ta nhớ rõ ngươi không thích hệ ở trên tay. Đó chính là tùy thân mang theo. Trình Du Cẩn nhìn hắn một cái. Cọ tới cọ lui không nhúc nhích. Lý Thừa Cảnh cười, chính ngươi lấy vẫn là ta tới tìm. Ngoặc kép, lưu manh, Trình Du Cẩn đành phải chính mình lấy ra, nói, hệ ở trên tay quá tính trẻ con, ta đều bao lớn người, buộc lại bị người chê cười, người mới bao lớn, luôn là một bộ ông cụ non khẩu khí, Lý Thừa Cảnh tiếp nhận tới. Cho nàng vòng ở trên cổ tay, vốn dĩ chính là cái hai từ, ngại cái gì tính trẻ con, lời này Trình Du Cẩn nghe xong nhịn không được phản bác điện hạ. Ngươi cũng không so với ta lớn nhiều ít đi, như thế nào đối ta luôn là một ngụ một cái tiểu hài tử, một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Lý thừa cảnh sát có chuyện lạ gật đầu, cũng đúng. Khả năng cho ngươi đương thúc thúc đương lâu rồi. Tổng bắt ngươi đương vãn bối xê monster. Trình Du Cẩn cười. Làm bộ đi đánh hắn. Lý thừa cảnh nhẹ nhàng cầm tay nàng. Ở ánh đèn hạ tinh tế thưởng thức nàng tinh tế trắng nõn thủ đoạn. Ngũ sắc sợi tơ treo ở mặt trên. Tinh xảo lại diễm lệ, mỹ nhân như ngọc. Thành không khinh ta. Trình Du Cẩn tưởng đoạt chính mình tay trở về. Trừ hai lần đều không thành công. Lý thừa cảnh tầm mắt theo bàn tay mềm, chuyển rời đến trước mắt người trên mặt. Trình Du Cẩn từ sinh sản sau điều dưỡng thập phần tinh tế. Hiện giờ vòng eo khôi phục như trước, ngực cùng mông lại so với ngày xưa càng đẫy đà. Nàng bề ngoài vốn dĩ liền bạch, hiện tại tăng thêm làm mẹ người nhu hòa. Dưới đèn tựa như tế sứ giống nhau, oánh oánh rực rỡ, mỹ làm nhân tâm sinh ý nghĩ sằng bậy. Lý thừa cảnh ngón tay ở Trình Du Cẩn trên cổ tay đánh vòng. Trình Du Cẩn mang thai sau. Bọn họ hai cái đều là cẩn thận tính tình. Tự nhiên một chút nguy hiểm cũng không dám mạo. Lại không hành quá phòng sự. Lúc sau Lý thừa cảnh đi Giang Nam cứu tế. Trở về Trình Du Cẩn thực mau lâm bồn. Hậu sản Trình Du Cẩn điều dưỡng vài tháng. Lý thừa cảnh sợ thương tới rồi Trình Du Cẩn căn cơ. Không chịu làm nàng mạo hiểm. Thẳng đến nàng hậu sản 3 tháng, hai người mới thật cẩn thận thử một lần. Trong khoảng thời gian này trong chiều sự một vụ tiếp theo một vụ. Hai người bọn họ lại chừng hồi lâu không có hành phòng. Tối nay, Lý thừa cảnh liền có chút ý động. Hắn tự đáy lòng thở dài, Du Cẩn. Mỹ Ngọc cũng, quả thực người cũng như tên. Mỹ Ngọc không tì vết. Nếu sau này ngày ngày như hôm nay, tuế tuế như kim chiều. Ta liền cảm thấy mỹ mãn, Trình Du Cẩn có điểm ngượng ngùng. Nhưng là ở như vậy trong ánh mắt, lại nhịn không được cười, ngươi tưởng liền tưởng. Làm gì phải cho chính mình tìm như vậy quang huy lý do, Lý thừa cảnh cũng cười. Lôi kéo nàng ngồi lại đây, có thể là thái tử đương lâu rồi. Sửa bất quá tới, Lý thừa cảnh đang định gọi người đem Lý Minh Càn cùng Lý Minh Nguyệt ôm đi ra. Ngoài. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến dồn dập tiếng bước chân, theo sau Lưu Nghĩa thanh âm ở cửa vang lên, điện hạ. Cấp báo, Trình Du Cẩn cùng Lý thừa cảnh liếc nhau. Đều không khỏi thu cười, chuyện gì? Thái hậu nương nương, hoang, thái hậu hoang thệ không phải việc nhỏ. Trình Du Cẩn thực mau liền đổi hào quần áo. Tới rồi từ Ninh Cung. Từ Ninh Cung giờ phút này tiếng khóc một mảnh. Cung nữ thái giám lo sợ không yên vô chủ, thấy nàng đồng thời quỳ xuống tham kiến thái tử phi, Trình Du Cẩn lên tiếng. Trầm khuôn mặt đi vào trong cung, nàng tiến sau điện dẫn đầu đi xem Dương Thái Hậu. Dương Thái Hậu mới vừa tắt thở không bao lâu, vẫn không nhúc nhích mà nằm ở thường lui tới dưỡng bệnh trên giường. Chung quanh quỳ đầy đất người, ai ai khóc thút thít, Trình Du Cẩn ngừng ở sụp trước. Rất nhỏ mà nghe, phát hiện hương liệu đã thay đổi. Trình Du Cẩn yên tâm, cũng thập phần bi thương tiến lên dò xét thái hậu mạch đập. Theo sau dưng dưng quỳ xuống, loại này thời điểm trong cung biến hóa liền thể hiện ra tới. Dương Hoàng hậu được đến tin tức ngược lại so Trình Du Cẩn cái này thái tử phi vãn. Dương Hoàng hậu nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, nhìn thấy Dương Thái hậu thân thể, cả người đều si ngốc. Nàng tiến lên dò xét thái hậu hơi thở, lúc sau không nghĩ tin tưởng, lại đi nhìn thái hậu đồng tử, thẳng đến thái y ở một bên thấp giọng nhắc nhở thái hậu đã hoang thệ. Dương Hoàng hậu mới như bị sét đánh, bùm một tiếng té ngã trên mặt đất, khóc thảm thiết ra tiếng. Dương Hoàng hậu tiếng khóc bi thương, quả thực nói được thượng tê tâm liệt phế, vừa nghe liền biết là thiệt tình bi thương, không hề giả dối. Một lát sau, Hoàng đế cũng ở Lý thừa cảnh cùng đi hạ lại đây. Thấy Dương Thái hậu xác chết, hoàng đế thở dài nói con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn. Thái hậu này liền đi, phân phó lễ bộ, chuẩn bị thái hậu phía sau sự đi, Dương Thái hậu tang lễ hết sức lễ tang trọng thể. Trong ngoài mệnh phụ toàn bộ vào cung khóc tang, Dương Hoàng hậu đặc biệt bi thống, khóc đến chết đi sống lại, thái hậu đưa tang ngày đó. Dương Hoàng hậu bi thương quá độ, trực tiếp ở linh đường thượng khóc hôn mê bất tỉnh, cũng không phải là hôn mê sao? Dương Thái hậu vừa chết, hoàng đế lại vô cố kỵ, mới ra Thái hậu đầu thất, Trung Hoàng hậu một chuyện liền định án. Dương phủ thành này thê bởi vì mưu hại Tiên Hoàng hậu, nên chém đầu thị chúng. Niệm ở này sinh dục Dương Hoàng hậu, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, ban này toàn thấy, Dương thị uống rượu độc mà chết, mà Dương thủ phủ quản thê bất lực, giáo tôn vô phương, đạo đức cá nhân có mệt, triệt hồi thủ phụ chi vị. Niệm ở này nhiều năm công huân bỏ qua cho một mạng, nhưng là tịch thu toàn bộ gia sản. Này tử Dương Thế Long, đồng dạng tước quan vì dân, vĩnh thế không được phục dùng, Đậu Hy Âm cũng bị liên lụy, tước vương phi phong hào, biếm vì bình dân, Đậu gia thấy tình thế không đúng, chạy nhanh đem Dương Nghiên Hưu bỏ, vội không ngừng đem người ném hồi Dương ra đi. Dương Thái Hậu đã hạ táng, nhưng là Dương Hoàng hậu vẫn là uể oải, phảng phất hoàn toàn mất đi sinh cơ. Dương Hoàng hậu hiện giờ xác thật không có gì hy vọng nhưng bôn. Dương gia một đêm gian liền đổ, phụ huynh biếm vì bình dân, sở hữu tài sản sung công, liền trên đường lộ phí đều không có, mà mẫu thân của nàng đã chết, cô đã chết, tỷ tỷ bị hưu bỏ, cháu ngoại gái không danh không phận, liền thiếp thất đều không bằng mà sống nhờ ở Thọ Vương phủ. Cây đổ bầy khỉ tan, đã từng định bợ Dương gia người, hiện giờ một đám tránh còn không kịp, mà Dương Hoàng hậu chính mình, cũng gặp phải phế hậu nguy cơ. Nhị hoàng tử quỳ gối Càn Thanh cung trước, thỉnh cầu hoàng đế xem ở Dương Hoàng hậu thế hoàng gia khai chi tán diệp, sinh nhi dục nữ phân thượng, tha Dương Hoàng hậu một mạng. Hoàng đế giận dữ, làm nhị hoàng tử trở về đóng cửa ăn năn. Nhị hoàng tử nhận sai, lại không chút sức mẻ. Hắn vẫn như cũ quỳ gối Càn Thanh cung trước, không ăn không uống, thái giám trộm tắc lại đây đệm mềm cũng không cần, liền như vậy vững chắc mà quý. Nhi tử rốt cuộc cùng nữ nhân bất đồng, phía trước Dương Hoàng hậu tới cầu tình thời điểm, hoàng đế xem đều không xem, hiện giờ đổi thành nhị hoàng tử, mới quỳ không một hồi, hoàng đế liền không đành lòng, chờ đến ngày ở giữa, nhất tra tấn người thời điểm. Hoàng đế từ Càn Thanh cung ra tới, thở dài, làm thái giám cấp nhị hoàng tử bung dù, đỡ nhị hoàng tử lên, nhị hoàng tử theo hoàng đế tiến điện, hắn ở trong ngự thư phòng lại quỳ thật lâu, vì Dương Hoàng hậu cầu tình, hoàng đế cuối cùng không có tỏ thái độ, chỉ là phất tay làm người đưa nhị hoàng tử hồi phủ. Lý Thừa Quân từ Càn Thanh cung ra tới thời điểm, vừa lúc gặp được Lý Thừa Cảnh tiến điện. Bọn họ hai người ở bậc thang, một cái thượng một cái hạ, gặp thoáng qua khi, Lý Thừa Quân dừng lại, đối Lý Thừa Cảnh nói, trưởng huynh, ngươi thù đã báo, Dương gia lưu lạc đến tư, mẫu thân cũng suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, ngươi còn muốn như thế hùng hổ dọa người sao, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hay là, ngươi thế nào cũng phải đem mẫu thân bức tử mới cam tâm. Lý Thừa Cảnh dừng lại, nghiêng đi thân. Cách hai cái bậc thang, cúi đầu xem hắn ta hùng hổ dọa người, ta đem người bức tử. Lý Thừa Cảnh như là nghe được cái gì buồn cười nói. Nhẹ nhàng cong lên khóe môi chính là, mẫu thân của ta, cũng đã bị bọn họ bức tử. Người cái này từ nhỏ bị người phủng ở lòng bàn tay. Ngồi hưởng hết thảy ít lợi thiên chi kiêu tử, cùng ta nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lý Thừa Quân nói không ra lời. Hắn lui về phía sau một bước, đối với Lý Thừa Cảnh thật dài chắp tay thi lễ, tay cơ hồ đụng tới bậc thang Thái tử điện hạ. Huynh trưởng, là mẫu thân của ta cùng ông ngoại thực xin lỗi ngươi. Ta đại trưởng bối thỉnh tội, ngươi có cái gì khí có cái gì hận, hướng về phía ta tới liền có thể, thỉnh buông tha mẫu thân. Lý Thừa Cảnh không để ý đến. Hắn vô hỉ vô nộ mà xoay người. Tiếp tục hướng tới tọa lạc ở cẩm thạch trắng trên đài cao Càn Thanh cung đi đến. Trong mắt một đinh điểm cảm tình đều không có, oan có đầu nợ có chủ, ngươi có cái gì tư cách, đại mẫu chịu tội, ngươi thay thế ngươi mẹ đẻ, kia ai lại tới thay ta mẫu thân chịu tội. Lý Thừa Quân kinh ngạc mà ngẩng đầu, thấy Lý Thừa Cảnh thong thả ung dung, đi lên bậc thang, hắn từng bước hướng tới tượng trưng khắp thiên hạ tối cao quyền lực Càn Thanh Cung đi đến. Tựa hồ sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng lại. Lý Thừa Quân rốt cuộc nhịn không được. Triều thượng đuổi theo hai bước. Hỏi cho nên, ngươi vẫn là không chịu thu tay lại. Lý Thừa Cảnh đã xài bước lên cuối cùng nhất giai bậc thang. Đứng ở trên đài cao. Không có quay đầu lại. Nhàn nhạt nói cô vẫn là câu nói kia. Thị phi đúng sai. Nhân tình nhân quả. Toàn giao từ luật pháp xử trí. Hết chương.